ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, lầu này bán thế nào? Sách mới cầu ủng hộ. Có lão ca phàn nàn một ngày hai canh quá ít. Ai, không có biện pháp, quả cam bình thường ban ngày muốn đi làm, ngẫu nhiên còn phải làm thêm giờ. Mỗi lúc trời tối mới có chút thời gian gõ chữ. Hy vọng lão ca nhóm thông cảm một cái. Nói thật, nhìn thấy lão ca nhóm ủng hộ, ta cũng nghĩ nhiều hơn điểm. Ta nghĩ quê à, nếu như quyển sách này có thể viết hỏa lời nói, ta liền đem làm việc từ toàn chức ở nhà viết sách, ngày hơn canh năm trở lên, không ra trò đùa loại kia. Một cái nho nhỏ bình luận, vậy mà nhường Tần Minh thu hoạch ngoài ý muốn 20 vạn. Đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng ngoài ý muốn chi tài, ai gặp vui vẻ, nếu là nhiều đến mấy lần, đừng nói mua nhà, mua xe cưới vợ bao tiểu tam tiền đều có rơi xuống. Tiếp tục hướng xuống lật quá trình bên trong, lại không ngừng thu được sụp đổ giá trị, Tần Minh mừng rỡ không được. Sau đó 3 giờ, hắn lại một lần quét sạch tứ phương thần bình luận, đem cùng ngày các đại đứng đầu chủ blog cũng lần lượt làm phát bực một lần về sau. Liền hài lòng thu tay lại, hắn nhìn xuống tự mình số dư còn lại, đã đạt tới 150 vạn. Con số này, tại cái này nho nhỏ Thiên Hải thị mua phòng, hiển nhiên là dư sai. Tần Minh đứng dậy duỗi lưng một cái, nhìn xuống thời gian, đã đến cửa hàng cơm. Hắn mặc xong giày, chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm. Mà lúc này, trên microblogging đã bắt đầu ngưng tụ một cỗ thủy triều. Nguyên nhân gây ra là một cái nhàm chán dân mạng. Theo tối hôm qua đến buổi sáng hôm nay không ngủ, hung hăng đang cày microblogging. Nhưng là hắn phát hiện, gần nhất microblogging thần bình luận cũng rất có ý tứ. Thấy hắn cười ha ha, lại nhìn kia hơn 10 vị lôi cuốn chủ blog microblogging thần bình luận, vậy mà đều xuất từ cùng một người chi thủ, Tần Thì Minh Nguyệt. Lại nhìn hắn bình luận qua microblogging, nguyên bản không phải rất hấp dẫn, lại tại bình luận qua đi, chú ý độ biến cao, điểm khen số cũng điên cuồng dâng lên. Mà lại chỉ cần là bình luận của hắn qua microblogging, nhất định ổn thỏa thần bình luận. Vị kia dân mạng kinh ngạc, người kia là ai? Vì cái gì ngưu bức như vậy? Đang nghiên cứu Tần Minh bình luận qua hơn 10 đầu microblogging về sau, hắn mau đem Tần Minh tất cả bình luận cũng screenshot bắt đầu phát một cái microblogging. Phía dưới nhắn lại microblogging kinh hiện thần cấp gậy quấy phân heo. Cái này microblogging vừa phát ra đi, lập tức dẫn tới vô số dân mạng vây xem bình luận. Còn có không ít biểu thị tán đồng. Là hắn, ta tối hôm qua tận mắt hắn bước điên rồi hai cái chủ blog. WC, chính là hắn dạy ta tại bao. Trên da đánh cái kết đừng nói nữa. Hắn nhường tiểu bích bích đi dùng tay tiếp được bỏ vào trong bồn cầu. Nói như thế nào đây? Luật sư, cái này người mặc dù không đáng tin cậy, nhưng hắn nói lời vẫn là rất hữu dụng. Cũng tỉ như ta vừa rồi học được hắn, bạn gái mất đi sức chống cự 3 thước. Xác thực rất có tác dụng. Ta bạn gái hiện tại nằm trong bệnh viện, một điểm sức chống cự cũng không có. Theo càng ngày càng nhiều dân mạng vây xem, cái này microblogging chú ý độ cũng chậm chậm biến lớn. Về sau, không ít dân mạng mộ danh mà đến, xem hết Tần Minh bên cạnh về sau, không biết nên khóc hay cười, biểu thị chướng kiến thức. Cứ như vậy, Tần Thì Minh Nguyệt không hiểu thấu phát hỏa, nhưng là làm bản nhân Tần Minh, lại hoàn toàn không biết gì cả. Đi xuống lầu, đi ra cư xá, Tần Minh lúc đầu nghĩ đến trước khi ra cửa thuận tiện tìm tới Tiểu Lưu khai phát một cái đối phương sụp đổ giá trị, nhưng là Tiểu Lưu không tại, có thể là tuần tra đi, hắn chỉ có thể coi như thôi. Rời đi lão thành khu về sau, Tần Minh tìm tới phụ cận một cái nhà hàng tùy tiện ăn chút gì. Sau đó không kịp chờ đợi xuất phát đi mua phòng. Mới vừa đi tới bên lề đường, một chiếc taxi liền lao đến, dừng ở trước mặt hắn. Soái ca ngồi xe, Tần Minh sững sờ, hắn vốn là muốn làm xe buýt. Thay vào đó lái xe nói chuyện như thế thành thật. Hắn không đến thăm xuống đối phương sinh ý đều không có ý tứ. Nếu không phải thời gian đang gấp, hắn thật muốn hỏi lái xe là thế nào biết rõ hắn dáng dấp đẹp trai. Đến cùng là tiết lộ phong thanh. Sau khi lên xe, còn không có hỏi Tần Minh đi đâu, tài xế kia liền lái xe chở hắn xông về phía trước, tốc độ nhanh đến dọa người. Ngươi muốn đi đâu? Taxi đại ca rốt cục hỏi một câu. Tần Minh, nam, lái xe, biết rõ. Oanh, lái xe đại ca tính chất là thật gấp, liền địa danh đều không cho hắn nói xong, dẫm mạnh chân ga. Tần Minh chỉ cảm thấy một cỗ đẩy cõng cảm giác. Ngoài cửa sổ hai bên cảnh sắc điên cuồng rút lui. 2 phút sau, xe dừng ở một chỗ hắn không quen biết địa phương. Tần Minh nhìn chung quanh, một mặt mộng bức, đây là đâu? Phương Nam hỏa táng tràng. Lái xe lão ca hồi đáp, Tần Minh, ngươi dẫn ta tới này làm gì? Lái xe, không phải ngươi muốn tới sao? Tần Minh ánh mắt một mực, ta muốn đi chính là Nam Long Sơn Trang. Lái xe lão ca, WC, ngươi làm sao không nói sớm? Tần Minh, ngoặc kép, ngươi tìm cho ta cơ hội nói sao? Một phen dày vò, cuối cùng đã tới Tần Minh chân chính nghĩ đến địa phương. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, cái này Nam Long Sơn Trang, cách hắn nhà vậy mà chỉ có 1 cây số xa. Sớm biết như thế, hắn trực tiếp đi qua được. Nam Long Sơn Trang là gần nhất 1 năm mới mở tòa nhà. Nghe nói hoàn cảnh rất tốt, ở lại điều kiện ưu việt, cho nên Tần Minh liền muốn đến xem. Có mua hay không nổi không nói trước, nhìn xem lại không tốn tiền, mà lại có thể thuận tiện hiểu một cái thế giới này giá phòng. Đi vào lục soát lầu trung tâm, nơi này đã có không ít người đang nhìn lầu, còn có một số công tác nhân viên ở một bên chờ lấy. Tần Minh đi tới thời điểm, liền có một vị mặc đồ chức nghiệp tiêu thụ bán building tiểu thư đi tới. Đối với hắn triển lộ tiêu chuẩn chuyên nghiệp giả cười. Tiên sinh, mua nhà sao? Xem trước một chút. Tần Minh trả lời, kia tiêu thụ bán building tiểu thư biểu lộ không có biến hóa. Nhiệt tình dẫn hắn đi vào bên trong. Hai người tới một cái tiêu thụ bán building mô hình nơi này. Từ nơi này mô hình có thể nhìn xuống cái này Nam Long Sơn Trang toàn cảnh. Tiên sinh, nhóm chúng ta Nam Long Sơn Trang là Thiên Hải Thị mới nhất khai thác tòa nhà. Mặc dù ở vào vùng ngoại thành, nhưng là điều kiện 10 điểm ưu việt. Dựa vào núi, ở cạnh sông, một đường giang cảnh. Kia tiêu thụ bán building tiểu thư bắt đầu cho Tần Minh giới thiệu cái này địa phương các loại. Tốt, thế thì cõng như lưu lời kịch. Nhưng Tần Minh không đành lòng đánh gãy nàng. Tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào? Giới thiệu xong xuôi về sau, tiêu thụ bán building tiểu thư len lén liếc xuống Tần Minh nhãn thần. Nhắc tới cũng kỳ quái. Nàng tiêu thụ bán building nhiều năm rồi. Dĩ vãng gặp qua Tần Minh còn trẻ như vậy người, cơ bản đều chỉ là đến xem, nàng cũng sẽ không quá nhiệt tình, nhưng theo trước mặt cả người giữa cử chỉ trầm ổn, nhưng nàng có một loại đối phương thật sẽ mua nhà ảo giác. Đây cũng là tiêu thụ bán building tiểu thư kiên nhẫn giới thiệu với hắn nguyên nhân. Đổi lại những người khác, nàng khả năng dẫn hắn tới đây về sau, liền để chính hắn xem. Không tiếp tục để ý, một tòa này phòng bán thế nào? Một bình bao nhiêu tiền? Tần Minh chỉ vào rất hào hoa một tòa hỏi, kia tài đại khí thô bộ dáng, đem tiêu thụ bán building tiểu thư kinh đến. Nàng kém chút cho là mình là tại chợ bán thức ăn bán đồ ăn. Thức ăn này thế nào bán? Hơn 1 cân ít tiền. Nè, tiên sinh ngài thật có ánh mắt. Một tòa này là nhóm chúng ta cái này tốt nhất hộ hình. Có tầm mắt tốt nhất giang cảnh, mà lại tới gần nhà ga. Giao thông 10 điểm tiện lợi, giá phòng thống nhất đều là 9.000 một bình. Kia tiêu thụ bán building tiểu thư nói một tràng. Về sau, cuối cùng mới bỏ được phải nói ra khỏi phòng giá. Nghe xong cái này giá phòng, Tần Minh ngây ngẩn cả người. Bao nhiêu một bình? Hắn lại hỏi một câu. Cho là mình nghe lầm. 9.000 một bình, mặc dù giá tiền là cao điểm, nhưng là cái này hộ hình tuyệt đối là vật siêu chỗ giá trị. Mà lại đóng gói sửa. Kia tiêu thụ bán building tiểu thư tựa hồ cũng cảm thấy cái này giá cả quá cao. Ngượng ngùng cười cười, nhưng mà Tần Minh giật mình là, vậy mà dễ dàng như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,